Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3090, Mới Vãng Sinh Trí. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thua thiệt mình còn có luân hồi thế giới đâu. Liền tử vong đều có thể coi nhẹ. Chính mình là cỡ nào mù nha. Ninh Thư hiện tại phát hiện chính mình trước kia tư duy thật là mâu thuẫn. Đã đem vĩnh sinh xem như chuyện đương nhiên, thế nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí không để cho mình chết. Ninh Thư sờ thế giới thụ, chính mình cố gắng góp nhặt, gia tăng năng lượng của mình, không bị xóa bỏ. Bản thân cái này chính là đối vĩnh sinh hoài nghi cùng không tín nhiệm, một bên có vĩnh sinh ban ân, một bên lại lo lắng sợ hãi bị xóa bỏ. Mi tâm ấn ký một hồi lạnh một hồi nóng. Ninh Thư cảm giác chính mình giống như muốn bị cảm. Ninh Thư đem thế giới thụ thu lại, trong lòng quả thực thở dài một hơi. May mắn bồn hoa bình thường lớn nhỏ thế giới thụ không có sinh trưởng ở trên đỉnh đầu. Biết chính mình hiện tại không thích hợp ở tại trên đầu thế giới thụ, cũng chính là rời đi thế giới thụ ẩn vào linh hồn trong. Ninh Thư cầm lấy tấm gương đánh giá trên trán tình huống. Ấn ký có từng điểm huỳnh quang uẩn quấn, tỏ ra ấn ký càng thâm thúy hơn lập thể, hơn nữa càng thêm thần bí. Chính là một hồi lạnh một hồi nóng, làm cho người ta khó chịu. Một hồi linh hồn muốn nhiệt hóa, một hồi có thể đem linh hồn đóng băng đứng lên, cũng không biết lúc nào kết thúc. Ninh Thư nằm trên ghế salon bất động, nhắm mắt dưỡng thần, trước mắt một vùng tăm tối. Nhưng là lại đột nhiên sáng lên một tia sáng lúc tối lẫn nhau giao thế, xen lẫn leng keng tiếng vang. Ninh Thư ngủ rồi, mà lại là cưỡng chế tính trở thành linh hồn sau, Ninh Thư liền không có như vậy mệt qua, thuận theo nhắm mắt lại ngủ. Dù sao là tại hệ thống không gian bên trong, không có nguy hiểm gì. Chờ tỉnh lại thời điểm, Ninh Thư cảm giác chính mình sảng khoái đến giống như có thể lên ngay, trong lòng chưa từng có dễ chịu qua. Về sau trong lòng đè ép một khối đá đồng dạng, hiện tại đem tảng đá rời ra, quá dễ dàng. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa nhìn quần áo trên người lại thay đổi màu, đen váy, trường váy, áo ngực lộ vai, gắt gao thiếp ở trên người. Ninh Thư sờ ngực, trước kia đều là dẹp, hiện tại mặc dù vẫn là không lớn, nhưng là có đường cong lớn nhỏ vừa vặn nha. Ninh Thư cầm lấy tấm gương vừa chiếu, trước kia khuôn mặt đều là nhợt nhạt, hiện tại có cái cặp mắt đào hoa trang, nhãn tuyến có chút hất lên, này vĩnh cửu trang không sai. Mi tâm hình giọt nước ấn ký có nhỏ bé huỳnh quang choáng vòng quanh, phảng phất chiết xạ ra đến quang hoa. Ninh Thư thở dài, người như thế nào như vậy đẹp đâu. Không biết là cái gì pháp tắc đối nàng linh hồn tiến hành cải tạo. Đoán chừng là sinh mệnh quy tắc, hoặc là thủy pháp tắc. Cảm giác thủy pháp tắc không có bén nhọn như vậy lại hắc ám gió. Hơn phân nửa là sinh mệnh quy tắc. Sinh mệnh đến nơi đến chốn, có sinh ra chết, tuần hoàn qua lại, sinh sinh tức, tức. Này sợ là sinh mệnh pháp tắc tử vong mặt tối đi. Ninh Thư sờ mặt, cảm thấy này trang dung thật phù hợp lòng của nàng bây giờ. Cảnh, trong lòng đằng mà bốc lên một cỗ vui sướng. Có lẽ là có dự ngôn pháp tắc, Ninh Thư liền biết nàng luân hồi thế giới có biến cho nên. Ninh Thư chống lên ô cốt tán, ngoái nhìn đối tấm gương cười một tiếng. Một khắc này, Ninh Thư bị chính mình kinh diễm đến. Nàng có thể xinh đẹp như vậy. Phần này xinh đẹp là thực lực biểu tượng, là quy tắc đối nàng linh hồn cải tạo, quy tắc đang đánh tạo một cái càng ngày càng tốt nàng. Ninh Thư đi vào luân hồi thế giới, không phải đi cái thứ nhất luân hồi thế giới, mà là đi cái thứ hai diễn hóa thế giới. Cái này luân hồi thế giới rất lớn, đã sinh trưởng đến cái thứ nhất luân hồi thế giới nhiều như vậy lớn. Một chỗ màu đen đất cát thượng, ngay tại chậm rãi trở nên ướt át, sau đó từ từ tích lũy thành vũng nước tụ tập thành ao, hồ trong huyễn hóa ra đủ loại mỹ lệ tốt đẹp tràng cảnh. Ao chung quanh hội trưởng đầy hương thơm đóa hoa. Những đóa hoa này sẽ mang lại cho người hạnh phúc hương vị. Tương lai cái này ao sẽ càng lúc càng lớn. Ninh Thư lộ ra tươi cười. Lại một, cái luân hồi thế giới sinh ra vãng sinh trí. Có lẽ qua không được bao lâu, liền có linh hồn bị dẫn vào thế giới này tiến hành vãng sinh. Bất quá Cửu Cung Sơn linh hồn có cái thứ nhất luân hồi thế giới như vậy đủ. Rồi, thế giới này có vẻ như không có kết nối sinh linh thế giới. Ta đây trống không? Trong lòng ta cũng cao hứng. Ta có phòng ở, ta không được, ta trống không ta cũng coi như. Ninh Thư đứng tại ướt át cát đất bên cạnh, mỉm cười, toàn thân nhẹ nhõm, không có cái gì cao hơn chính mình hưng càng quan trọng hơn sự tình. Ninh Thư tiến vào Cửu Cung Sơn thế giới, thu một chút tín ngưỡng lực. Thế giới tầng thứ ba có tín ngưỡng lực, là những cái kia chưa khai hóa người, cung cấp tín ngưỡng lực. Vừa tiến vào thế giới này liền nghe được bên tai có các loại ngâm sướng, vẫn là nàng nghe không hiểu. Lấy đi không ít tín ngưỡng lực sợi tơ. Tầng thứ tư tín ngưỡng lực là những cái kia được cứu nữ nhân cung cấp. Này đó, nữ tử sinh hoạt tại ẩn nấp trong hẻm núi. Tu luyện tuyệt thế võ công. Ngẫu nhiên rời núi cửa cứu trợ một chút chịu khổ. Ở vào tuyệt cảnh nữ tử. Nếu có bị ném vứt bỏ bé gái. Cũng sẽ mang về nuôi sống. Vậy đại khái sẽ hình thành một đứa con gái nước đi. Lần trước Ninh Thư đến thời điểm, cũng không có nhiều người như vậy. Quy mô, lớn như vậy, cái thôn này rất lớn. Cư trú người khẩu cũng rất nhiều. Tất cả đều là nữ tử. Lớn tuổi, tuổi nhỏ, nhưng là mỗi người đều đem chính mình. Thu thập rất khá, dù là trên đầu không có đồ trang sức, cũng sẽ làm một đóa hoa tươi châm tại trên búi tóc, thực vui vẻ phồn vinh. Bởi vì những này nữ nhân đều tu luyện tuyệt thế võ công. Vô luận làm cái gì, thời điểm đều có sức mạnh, không tồn tại khí lực nhỏ. Có đôi khi sự tình không thể làm, cần nam nhân giải quyết. Hơn nữa trên người có sức chiến đấu. Ngẫu nhiên rời núi giáo huấn một chút nam nhân thỏa thỏa, dần dần có điểm danh tiếng. Tất nhiên, có chút từ nhỏ sống ở hẻm núi nữ tử, chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài, với bên ngoài thế giới hiếu kỳ. Dù là trưởng bối nói nam nhân đủ loại không tốt, nhưng là vẫn như cũ ngăn không được những này tiểu cô nương đối nam nhân hiếu kỳ. Tất nhiên cũng có nữ nhân cùng nữ nhân sinh ra tình yêu. Bách hợp cũng là yêu. À, có chút tiểu cô nương lén lút chuồn đi. Đối mặt thế gian phồn hoa dụ hoặc. Đối mặt nam nhân dụ hoặc. Ninh Thư đứng tại đám mây bên trên. Nhìn phía dưới thôn xóm, chưa từng xuất hiện, mà là lấy đi không ít tín ngưỡng lực sợi tơ. Những người này về sau vận mệnh, không phải Ninh Thư trách nhiệm. Nếu như nàng xuất thủ cứu người, nàng đều có trách nhiệm, nàng đều phải phụ trách. Đại khái nàng chính là điểm này không thảo hỉ đi, không chịu trách nhiệm. Đại khái là thuận tay cứu được người, còn muốn cho tiền thuốc men, chiếu cố, đến xuất viện. Sau đó tất cung tất kính đưa tiễn, liền mới xem như có trách nhiệm đi, đã cho một cái chỗ nương thân. Nếu như mình không thương tiếc, đưa tới không nên đưa tới người, muốn nhìn chính mình lựa chọn, hơi có chút đầu óc người liền nên rõ ràng. Đây là các nàng nơi sống yên ổn, hơn nữa hẻm núi bên ngoài đang cầm quyền người, tại tìm những này nữ nhân, dù sao một tổ chức bí ẩn, hơn nữa còn đều là nữ nhân. Nếu như nhà nào nam nhân, đối với nữ nhân không tốt, những này nữ nhân đột nhiên liền từ trên trời giáng xuống, đối nam nhân tiến hành một trận đánh tơi bời. Không biết có phải hay không là bởi vì sự tồn tại của những người này. Nữ nhân, trở nên có điểm lực lượng, mà nam nhân coi như muốn đánh nữ nhân. Tại động thủ, trước đó đều sẽ do dự, tại bỏ rơi vợ con thời điểm. Bất luận người này là cái gì thân phận địa vị, đều có thể bị những cái kia thần bí nữ nhân tìm được. Hết chương.